Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1112, con vịt chết mạnh miệng. Cung cấp một cái trận địa, Mã Uẩn tinh tế thưởng thức Trần Tấn lời nói này. Xác thực, hiện tại Lang Chính Đào cùng Đoạn Hoài Cương cạnh tranh đã dần dần hướng tới bạch nhiệt hóa. Rốt cuộc trận này tranh chấp kết quả. Người thắng một bước thiên đường, kẻ thất bại một bước vực sâu, cho nên giữa song phương mùi thuốc súng đã phi thường nồng nặc. Rất có hết sức căng thẳng tư thế, mà bây giờ liền trong nước cục diện mà nói, cũng không thể để song phương phát huy chỗ trống. Ngay lúc này, Hồng Kông tư bản tiến vào nội lục liền đã gây nên song phương một phen đọ sức dịch. Chỉ bất quá đây chẳng qua là món ăn khai vị. Chân chính sân khấu liền là liên quan tới Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc liên hợp thiết kế thống nhất kiến thiết tranh đoạt mới là hai nhà cây kim so với cọng dâu thời cơ. Nghĩ đến đây, Mã Uẩn nhịn không được toàn thân lắc một cái, trong lòng mãnh rung động. Lần này là thật chơi lớn rồi, mà lại hắn cùng Trần Tấn đều rất rõ ràng. Liền trước mắt Hồng Kông tư bản tại đất liền hạng mục đến xem. Hoa Trung, Hoa Bắc địa khu nhận chiếu cố là nhiều nhất. Đó là bởi vì Lang Chính Đào nguyên nhân, mà bao quát Trường Tam Giác cùng Châu Tam Giác địa khu. Cùng Hoa Đông, Hoa Nam địa khu, lại sâu hãm vũng bùn, khó mà tự kềm chế. Nói trắng ra là, đều là Đoạn Hoài Cương thủ đoạn. Song phương đều đang đợi đối phương phạm sai lầm, mà đầu này đường sắt cao tốc lộ tuyến, rất có thể liền là dây dẫn nổ. So sánh dưới, dù sao cũng so thật tại hai hạng hội nghị lúc song phương lưỡng bại câu thương. Còn sót lại một phương tàn thắng muốn tới thật sao? Kia, Mã Uẩn biết rõ còn cố hỏi. Trần Tấn gật gật đầu, ngày mai là ngày Tết, ông táo đêm. Ta cảm thấy dùng để công bố cái phương án này, vừa vặn có thể cho Thượng Kinh Thành các đại nhân vật chúc mừng năm mới. Mã Uẩn khẽ giật mình, lập tức cũng cười, không nghĩ tới, một năm lại sắp hết. Một năm này, thật đúng là đặc sắc nha. Mã Tổng, cùng nó nói là đặc sắc, chẳng bằng nói mạo hiểm tới càng chuẩn xác một ít à. Trần Tấn cười ứng với. Sau đó liền đối Trịnh Gia Thuần dặn dò, thông chi truyền thông, ngày mai 9 giờ sáng, lấy công cộng chuyên nghiệp liên minh danh nghĩa tổ chức buổi họp báo. Nội dung chủ yếu liền là liên quan tới mới phương án công bố. Minh bạch, ta đến an bài, Trịnh Gia Thuần lĩnh mệnh mà ra, nhưng là tại rời khỏi phòng về sau. Hắn bốn phía nhìn một chút, tránh đi cái khác tầm mắt của người. Lách vào gian phòng của mình lấy ra điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, đối diện truyền đến Trịnh Ngự Đồng thanh âm. Cha, Trịnh Gia Thuần chân thành nói, ngày mai, chúng ta liền muốn công bố hoàn toàn mới thiết kế phương án cùng dự toán kế hoạch. Trịnh Ngự Đồng trầm mặc một lát, sau đó hỏi, vậy ngươi bây giờ liên hệ ta là có ý gì? Làm đối lập song phương. Ngươi tối không phải làm liền là liên hệ ta, nhất là tại các ngươi sắp phản kích trước đó. Cha, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nói cho ta Trần Tấn còn chưa có chết sao? Trịnh Ngự Đồng hơi xúc động nói, Gia Thuần, cục diện bây giờ, Trần Tấn chết sống đều đã chi phối không được. Ngươi hiểu chưa? Cho nên, không, Trịnh Gia Thuần đánh gãy phụ thân lời nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như có thể nói, nhanh chóng bước ra đi, tiếp theo chấn động sẽ rất lớn. Ha ha tương đương, Trịnh Ngự Đồng cười, ngươi có thể trông thấy một bước này, đã nói lên ngươi tiến bộ, bất quá, như thế vẫn chưa đủ, ngươi nhìn còn chưa đủ xa, không đủ thấu triệt, tốt, cứ như vậy đi, cha, điện thoại cũng đã bị Trịnh Ngự Đồng dập máy. Mà vừa đúng lúc này, cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa, đem Trịnh Gia Thuần giật nảy mình. Hắn mở cửa phòng, lại là Trần Tấn lái xe cha Mộc Lâm đứng tại cổng. Tiểu Lâm, có chuyện gì sao? Trịnh Gia Thuần hơi kinh ngạc. Cha Mộc Lâm nghiêm túc nhìn xem hắn, ánh mắt có chút cảnh giác, sau đó mới nói, Trần ca nói, chuyện của ngày mai cần độ cao giữ bí mật, chỉ có thể lộ ra đại khái nội dung, trừ cái đó ra, hết thảy cụ thể chi tiết cũng không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Là bất luận kẻ nào. Được rồi, ta đã biết. Trịnh Gia Thuần trong nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh. Trần Tấn để cha Mộc Lâm bỗng nhiên đến truyền một câu nói như vậy là có ý gì? Hắn vội vàng đóng cửa lại vào phòng, bắt đầu ở gian phòng các ngõ ngách tìm tòi, nhưng trong đầu của hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói là nghe trộm, khách sạn tất cả gian phòng đều là hắn an bài. Nếu quả như thật có những thiết bị này tồn tại, như vậy cũng hẳn là khách sạn nghiệp vụ thực tế trưởng khống người Nguyễn Gia Hào làm. Tuyệt không có khả năng là Trần Tấn. Huống chi, những này gian phòng hắn tại vào ở trước đó, đều tìm người làm triệt để nhất thanh tra. Bảo đảm không tồn tại loại này thiết bị. Nói một cách khác, Trịnh Gia Thuần đột nhiên cứng đờ, đình chỉ động tác, chậm rãi ngã ngồi tại đất là Trần Tấn. Hắn đoán chúng hết thảy. Hắn đoán được, mình sẽ hướng phụ thân mật báo, cho nên mới để cha Mộc Lâm đến cảnh cáo mình. Còn có chuyện gì là hắn đoán không được đây này? Trịnh Gia Thuần trong lòng lạnh buốt một mảnh. Mà cùng lúc đó, Mã Uẩn có chút kỳ quái đối Trần Tấn hỏi, có cần phải cố ý đi thông báo một chút sao? Hắn hẳn phải biết nội dung cụ thể cần giữ bí mật. Có cần phải, Trần Tấn ánh mắt lấp lóe, lại bị con mắt thấu kính phản quang chặn, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngày thứ hai, năm 2012 ngày 16 tháng 1, ngày Tết, ông Táo, còn có 5 ngày liền muốn đến giao thừa, cho nên cho dù là Hồng Kông dân chúng, cũng đắm chìm trong một mảnh vui mừng ở trong. Đây là Trung Quốc đặc sắc, rốt cuộc sắp qua Tết nha, sự tình gì đều có thể thả một chút, đến ăn Tết lại nói, sự tình gì đều có thể kéo dài một chút, đợi đến năm sau giải quyết, nhưng là một ngày này truyền thông lại tất cả điều này phát nổ. Rốt cục, tại Lâu Bình Chương làm chuyên nghiệp công cộng liên minh, vị thứ nhất thành viên gia nhập về sau, lại tuyên bố vòng thứ nhất sơ thảo, đưa tới rộng rãi Hồng Kông thị dân chú ý về sau. Hôm nay rốt cục muốn tổ chức buổi họp báo, mà buổi họp báo nội dung liền là liên quan tới công cộng chuyên nghiệp liên minh thiết kế Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc phương án cùng dự toán. Tất cả mọi người muốn biết, tại đặc biệt phủ công bố 750 ức cấp phát về sau. Những này đến từ các nhà đại học, sở sự vụ nhân sĩ chuyên nghiệp nhóm, sẽ vì mình Hồng Kông thiết kế ra dạng gì phương án đến. Đồng thời, cái này cũng quyết định Hồng Kông đặc biệt phủ đến tột cùng còn có thể hay không thu hoạch được Hồng Kông dân tâm. Buổi sáng 7 giờ, vô số truyền thông phỏng vấn xe đã mở đến Lệ Tinh tiệm cơm ngoài cửa. Số lớn paparazzi giữ ở ngoài cửa. Trong đại sảnh thì bị các loại máy móc chen lấn chật như nêm cối. Trải qua hơn một giờ thiết bị điều chỉnh thử cùng hiện trường cân đối về sau, tất cả mọi người đang đợi buổi họp báo bắt đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản đã vạn chúng chú mục buổi họp báo lại phát sinh một phen biến cố. Máy bay trực thăng oanh minh từ xa đến gần, cuối cùng đứng tại trên đỉnh đầu. Đại khái 8 giờ 40 phút tả hữu, tại Nguyễn Gia Hào dẫn dắt dưới, Lý Thành Thành, Hoàng Hiểu Thanh, Trịnh Ngự Đồng cùng Gia Mễ Cao, 4 vị này đại biểu cho Hồng Kông đỉnh tiêm tư bản thế lực nhân vật, cũng đạt tới hiện trường. Các phóng viên đều nhanh điên rồi, đèn flash căn bản cũng không có dừng lại qua, tất cả máy móc vị đều nhắm ngay bọn hắn, tứ đại gia tộc cũng nhận được mời. Vì cái gì không có nửa điểm phong thanh, làm đối lập song phương, vì sao lại tại loại trường hợp này xuất hiện? Tất cả mọi người trong lòng có nghi vấn, nhưng là hiện trường lại càng quỷ dị hơn. bởi vì ngoại trừ trên đài vị trí bên ngoài, hiện trường cũng không có chuẩn bị cái khác hàng hiệu cùng vị trí. Cái này nói rõ tứ đại gia tộc người là không mời mà tới. Vẫn là Nguyễn Gia Hào cái này thực tế trưởng khống giả lâm thời an bài ghế. Đem đến dưới đài vị trí phía trước nhất, an bài mấy người ngồi xuống. Xem ra, tựa hồ là muốn trực diện công cộng chuyên nghiệp liên minh phương án. Không chỉ như thế, lại một lát sau về sau, một hàng đội xe đến tiệm cơm cổng. Hồng Kông luật chính ty trưởng Hoàng Chính Nhân, Hồng Kông chính vụ ty trưởng Lâm Thụy Lang cũng song song trình diện. Cùng tứ đại gia tộc người ngồi cùng nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên không giống bình thường. Nhất là bên cạnh hai người, còn đi theo Hồ Tin Vi cùng Liễu Du Lai, cùng một nhóm lớn thân mang chế phục người, triệt để thanh không một cái khu vực, mà nguyên bản một trận dân gian tổ chức buổi họp báo. Cũng vì vậy mà trở nên tế nhị. Một mực tại hiện trường tiến hành cân đối Trịnh Gia Thuần nhìn xem Nguyễn Gia Hào. Trong mắt là dâng lên mà ra lửa giận. Nhưng Nguyễn Gia Hào lại làm như không thấy đi tới trước mặt hắn. Đưa lỗ tai khẽ cười nói. Đại ca, sự nghiệp của ngươi ta khẳng định là muốn ủng hộ. Ngươi nhìn, vì cho ngươi tạo thế. Phụ thân ngay cả những nhân vật này đều mời tới. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vinh hạnh sao? Trịnh Gia Thuần đương nhiên minh bạch Nguyễn Gia Hào ý tứ trong lời nói. Hiện trường cục diện này, đợi lát nữa buổi họp báo một khi có gì không ổn. Ai biết bọn hắn có thể hay không đột nhiên nổi lên. Cái này hoàn toàn liền là lấy thế đè người. Ý đồ lấy tuyệt đối lực lượng áp chế công cộng chuyên nghiệp liên minh. Không cho bọn hắn công bố phương án nội dung cụ thể mà. Nhưng là nghĩ lại, Trịnh Gia Thuần liền dần dần ổn định tâm thần. Mỉm cười đáp, kia thật là quá cảm ơn ngươi. Ta đang giàu hôm nay tràng diện còn chưa đủ lớn đâu. Ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Nguyễn Gia Hào hai mắt nhíu lại. Khinh bỉ, hừ, một tiếng. Quay người rời đi, trong lòng còn muốn lấy. Con vịt chết mạnh miệng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?